108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 487, Sát khí tứ phương, góc truyện audio.com. Từ Tiêu Tiên cung thần bí cái khăn che mặt rốt cục muốn cởi bỏ, sao khó trách tinh không tu sĩ đều tò mò, này vài chục năm đến, làm tam cung một trong Từ Tiêu Tiên cung có thể nói thần bí tới cực điểm. Từ Tiêu Tiên sơn trận pháp đóng chặt xin miễn gặp khách, cho dù đấu tinh bắt đầu cũng không gặp động tĩnh, thậm chí sinh thần cương loại chuyện này cũng không có chút rơi xuống. Nếu không phải Từ Tiêu Tiên cung còn có đệ tử đi lại, tất cả mọi người nghĩ đến Từ Tiêu Tiên cung có phải hay không gặp ngập đầu tai ương. Dù sao Từ Tiêu Tiên cung nhưng mà bồi dưỡng quá một thế hệ bá chủ tông phái, kỳ thật có chút tông phái cũng bồi dưỡng quá, chẳng qua này hàng tinh giả đến sau lại đều đã thoát ly tông phái, rất ít có hàng tinh giả giống Từ Tiêu Tiên cung như vậy trung thành và tận tâm. Lần này đấu tinh Từ Tiêu Tiên cung thủy chung không thấy động tĩnh cũng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ tò mò. Là che giấu thực lực, vẫn là có khắc biến cố. Từng một lần có nhân hoài nghi Từ Lôi Ma Đầu có phải hay không Từ Tiêu Tiên cung, nhưng mà Từ Tiêu Tiên cung từ xưa đến nay đều là tài mạo song toàn nữ tu mới đánh mất nghi ngờ. Từ Hà lóng lánh Từ Tiêu Tiên cung cư nhiên tới là một gã tinh không tu sĩ khiến mọi người lộ ra than sắc. So với hai điện, lần đầu tiên ra mặt Từ Tiêu Tiên cung liền phái ra tinh không tu sĩ khiến Nam Cung Hạnh rất có mặt mũi. Từ Quang một cái chớp mắt đến trước mắt quả nhiên là một vị tuyệt sắc giai nhân, đạm hồng nhạt hoa y khỏa thân, ngoại phi màu tím sa mỏng, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh, váy phúc điệp điệp như tuyết ánh trăng hoa lưu động khinh tả cho đích uốn lượn ba thước có thừa, khiến cho dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu, ba ngàn tóc đen dùng dây cột tóc phúc khởi, đầu sáp con bướm sai, nhất lũ tóc đen thủy ở trước ngực, bạc thi phấn trang điểm, trích tăng nhan sắc. Hai gò má biên như ẩn như hiện hồng phi cảm xây dựng ra một loại thuần cơ như đóa hoa bàn mềm mại đáng yêu, cả người coi như theo gió bay tán loạn con bướm, lại giống như thanh thông minh triệt băng tuyết. Giật mình gian, giống như làm cho người ta cảm thấy là tinh tướng bình thường. Vị cô nương này như thế nào xưng hô? Nam Cung Hạnh đám người sửng sốt phát hiện trước mắt tinh không nữ tu chưa bao giờ gặp qua, là cái xinh gương mặt. Muội muội họ Hồ tên một chữ một cái mịch tử, trong cung tỷ muội xưng hô tham mộ Hồ. Hồ Mịch cười quyến rũ cùng cao quý cùng tồn tại thật là mê người. Nguyên lai là Hồ Mịch tiên tử trước kia chưa bao giờ gặp qua đâu. Nam Cung Hạnh đề phòng hỏi, Hồ Mịch là nhất giới tán tu, sau lại nhân duyên gán ghép vào Từ Tiêu Tiên cung bế quan, lần này phụng tổ sư chi lệnh, lần đầu tiên rời núi. Hồ Mịch xuất ra Từ Tiên Ngọc Bài, thật là Từ Tiêu Tiên cung không có lầm. Mọi người hành lễ, này cô gái tham mộ Hồ quả nhiên danh phù kỳ thực, tu vi tinh không nhìn qua nhưng mà 17 bát tuổi hoa quý tuổi, xem ra không dùng một phần nhỏ chú nhan thuật, bọn họ cũng không dám đại ý, một đám xưng hô tiền bối. Tiếng kêu tiền bối ngại già rồi, xưng hô tiểu mịch đó là. Cô gái cười trăm hoa đua nở, đem Nam Cung Hạnh đều so với xuống dưới. Góc truyện audio.com, tinh không tu sĩ như thế thân cùng đổ khiến tinh hải lão tổ nhóm thụ sủng nhược kinh. Năm vị tinh không tu sĩ, hôm nay Từ Lôi Ma Đầu khó thoát khỏi một kiếp. Nam Cung Hạnh nắm chắc thắng lợi nắm, cái này đi sát, vạn lý lão tổ đã kinh bất khoái. Tiểu muội đề nghị vẫn là đằng đằng cho thỏa đáng. Hồ Mịch đột nhiên mở miệng thanh nếu chim hoàng oanh dường như thanh thúy. Như thế nào, Hồ Mịch muội muội có gì cao kiến, Tây Môn Kim Liên trong mắt mạo quang. Nếu chư vị muốn biết Trường Sinh Cung bí mật liền tốt nhất đằng đằng đâu. Hồ Mịch thập phần ôn hòa. Gì, mọi người nghe ra lời của nàng chung có chuyện, hai mặt nhìn nhau. Từ Tiêu Tiên cung tính đến cái gì? Nam Cung Hạnh ngẩn ra. Từ Tiêu Tiên cung có thập phần nổi danh tử vi chiêm tinh thuật, trinh thám thiên cơ cũng có một phen thủ đoạn, Hồ Mịch thân là Từ Tiêu Tiên cung tinh không tổ sư hẳn là sẽ không vô cớ thối tha. Chẳng lẽ nói thiên cơ tinh sẽ cởi bỏ Minh Nguyệt Trường Sinh cung ngàn năm chi mê? Trường Sinh lão tổ ngữ khí ngưng trọng, không phải đích có thể là Từ Lôi Ma Đầu. Hồ Mịch mỉm cười, mười đại tông phái tiếp nhận rồi Hồ Mịch ý kiến, chuẩn bị chờ Từ Lôi Ma Đầu phá giải Minh Nguyệt Trường Sinh cung lại đến một cái một lưới bắt hết, có thể đem này ngàn năm di tích phá giải khó trách Từ Tiêu Tiên cung lần này cũng sẽ ngồi không được ra mặt. Huyền Chân Từ cùng Trường Sinh lão tổ đáy lòng kia sau này hối, sớm biết rằng Minh Nguyệt Trường Sinh cung sẽ cởi bỏ khi đó còn không bằng khiến tinh không tổ sư đến thưởng, nói không chừng có thể phân đến một ly canh, trước mắt năm tên tinh không tu sĩ bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Ngay tại 10 đại tông phái còn tại các mang ý xấu, đánh quỷ tâm tư khi, một tòa Bách Hợp Sơn một tòa quân doanh tháp cao thượng đang có một nam một nữ dù có hứng thú nhìn bọn họ. Nam nho nhã chỉ có, nữ phong hoa tuyệt đại. Hạ thần, xem ra cái kia đánh vỡ nữ Lương Sơn quy tắc nam nhân đem Lương Sơn đại lục quy tắc cũng đánh vỡ đâu. Nữ tử khóe miệng vi kiều ánh mắt sắc bén, so với kia sư tử hổ báo còn muốn hung mãnh. Chuyện được lấy tại truyện phao.vn, tên là Hạ thần nam nhân ư một tiếng. hiện tại đi giết kia nam nhân vẫn là trước xem một tuồng kịch sẽ như thế nào kết thúc. Ta nghĩ biết cái kia đánh vỡ quy tắc nam nhân rốt cuộc có gì bản lĩnh, cư nhiên sẽ thả chúng ta rời núi. Hạ Thần nhẹ giọng, một bộ vĩnh viễn nhìn qua lạnh nhạt nhưng cân nhắc tắc thập phần chu toàn. Thứ 9 đại đấu tinh A, đã qua đi mau 1000 năm. Nữ nhân gật đầu, thanh âm từ từ tràn ngập nói không rõ từ xưa cùng hồi ức. Còn tại Luân Hồi, lúc này Tô Tinh đang cùng hơn 10 danh mỹ thiếu nữ xinh đẹp ở Trường Sinh trong cung đảo quanh, nói có huyền cơ, nhưng mà lại không biết nói huyền cơ ở đâu, không có biện pháp, mọi người quyết định trước phân tổ các cung điện trong trước coi trọng một phen, xem có thể hay không tìm ra manh mối. Trường Sinh cung rất lớn, nhưng nếu phát sinh nguy hiểm vẫn là có thể đúng lúc đáp lại, cũng không tất lo lắng 10 đại tông phái bao vây tiễu trừ, dặn một phen sau Tô Tinh liền cùng Hỗ Nương Tử, Lâm Anh Mi mấy người đi vào cửu tòa cung điện công chính trung cung điện. Góc truyện audio.com, này điện ngói xanh chu manh, họa đống chu liêm, thật là kim bích chiếu giỏi. Đẩy ra đại môn, hết thảy đều có vẻ như vậy từ xưa yên tĩnh, giống như vạn năm thời gian vĩnh hằng dừng hình ảnh như thế, còn có thể thấy được ngày xưa vinh hoa. Trải qua ngàn năm cướp sạch cung điện bên trong có thể lấy đi đã muốn toàn bộ lấy đi, thậm chí cây cột bàn khắc hình rồng phượng cũng bị lấy đi, trống rỗng chỉ có vài cái cô linh linh cây cột, một ít tố tượng cũng đều là thất linh bát lạc, nhìn qua chia làm lạnh lùng, cũng khó trách Lương Hoàng phải quản lý Trường Sinh cung, chỉ sợ còn chưa phá giải, Trường Sinh cung đã sớm bị tham lam tu sĩ chia cắt sạch sẽ. Nhưng mà nguyên nhân vì nghìn năm qua cướp sạch Trường Sinh cung thiếu rất nhiều nguyên lai bộ dáng, cho nên có nhân đoán Trường Sinh cung phá giải không ra rất lớn nguyên nhân là bởi vì Trường Sinh cung đã muốn bị hoàn toàn phá hủy, bàn lại phá giải huyền cơ căn bản là khó càng thêm khó. Sàn sạt tiếng bước chân đi qua rộng tệ đại điện, hai nàng đi theo khoảng, các ngươi có cái gì ấn tượng sao? Tô Tinh hỏi, tinh thiếu nữ tự tinh giới mà trụy, Minh Nguyệt Trường Sinh tự cũng truyền thuyết tự tinh giới mà trụy, không biết có thể có cái gì quan hệ. Lâm Anh Mi cùng Hỗ Nương Tử lắc đầu, Tô Tinh cười cười, bước chậm một lát lại đi lên một cái hướng về phía trước cầu thang. Cuối cùng cao đến cung điện đền, tối thượng tầng là một cái mấy chục thước vuông tứ phương phòng, chung quanh có mấy cái bàn, vách tường lộ vẻ cửu triển đèn tường, mặt trên trần nhà là trong suốt thủy tinh, ngẩng đầu là có thể thấy ngoài phòng tinh không. Tô Tinh lộng không ra cái gì đặc biệt địa phương, đi vào phòng ở, đi rồi vài bước, bỗng nhiên chân thải đến một khối tứ phương sàn thượng, chỉ nghe đến trong phòng truyền đến ầm vang thanh âm, sàn nhất thời đi xuống hãm đi. Khách trương,